Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tiếu Tiếu đem cuối cùng một cái đậu phộng ăn xong thời điểm. Hắn túi trữ vật bên trong đồ ăn vặt đã không có. Đỗ Hành cho hắn làm tiểu keto bánh cốm gạo cũng chưa. Ngay cả hạt dưa đều khái hết. Tiếu Tiếu ngậm túi trữ vật đối với Đỗ Hành pi pi hai tiếng. Nhìn đến Đỗ Hành hồ nghi quay đầu tới. Hắn ngậm ở túi trữ vật cái đáy run run. Trống trơn túi trữ vật bên trong cái gì cũng chưa run xuống dưới. Đỗ Hành thế nhưng trước tiên liền minh bạch Tiếu Tiếu ý tứ. Tiếu Tiếu ở nhắc nhở hắn. Hắn đồ ăn vặt không? Hắn yêu cầu mới mẻ đồ ăn vặt. Đỗ Hành còn không có tỏ thái độ. Phượng Quy trước lên tiếng. Đừng để ý đến hắn. Ngươi xem hắn gần nhất phàm ăn. Song cằm đều mau dưỡng ra tới. Mấy ngày nay trời mưa lộ khó đi. Chờ đến thời tiết trong. Sẽ có đưa trúc thật tới. Đến lúc đó làm hắn ăn trúc thật. Đỗ Hành cười ngâm ngâm sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Trúc thật là trúc thật. Chúng ta Tiếu Tiếu vẫn là cái hài tử nào? Tiểu hài tử đều thích ăn vặt đúng hay không? Ta cho ngươi làm đồ ăn vặt được không? Ăn cơm cháy sao? Chúng ta làm lòng đỏ trứng muối cơm cháy ăn. Ta lại cho ngươi nướng điểm khoai lát cùng hương khoai phiến được không? Trong nhà có nướng lò. Làm này đó đồ ăn vặt lại phương tiện bất quá. Phía trước nướng lò đặt ở trong viện thạch ma bên cạnh. Mấy ngày nay trời mưa. Đỗ Hành khiến cho Huyền Ngự đem nướng lò đặt ở mái hiên hạ tới gần tường vây cái kia phương hướng. Đừng nói, nướng lò đặt ở nơi đó một chút đều không đột ngột. So Đỗ Hành phía trước đặt ở bên kia mấy cái đại thùng gỗ khá hơn nhiều. Nướng lò ở nơi đó gió thổi không vũ xối không đến. Đỗ Hành sử dụng tới cũng càng phương tiện. Tiếu Tiếu hai mắt đều phóng quang. Pi pi. Đỗ Hành tốt nhất, Đỗ Hành từ tủ lạnh bên trong lấy ra còn thừa cơm. Hôm nay giữa trưa đại gia ăn khoai sọ gà cùng cá nướng tương đối nhiều. Cơm thừa không ít, có hơn phân nửa nồi đâu. Đỗ Hành đem cơm ngã xuống đại bồn gỗ chung. Hắn muốn lợi dụng này đó cơm làm một chút cơm cháy. Cơm còn có độ ấm. Đỗ Hành đem gạo rào tán. Hắn ở bên trong rải một ít muối. Tiêu xay. Bột thì là còn có một ít đường trắng. Hắn còn lấy ra một chút hạt mè chiếu vào bên trong. Cơm trung gian xuất hiện một cái khe lõm. Khe lõm trung phóng phối liệu. Tiếu Tiếu ngồi xổm Đỗ Hành bên người nhìn cơm. Hắn pi pi hỏi Đỗ Hành. Không phải nói có lòng đỏ trứng muối sao? Lòng đỏ trứng đâu? Lòng đỏ trứng còn ở vỏ trứng bên trong nào? Đỗ Hành lấy ra 8 chỉ hột vịt muối. Hắn đem trứng vịt hoàng khái ra tới phóng tới mâm chung. Lòng đỏ trứng muối yêu cầu trưng thục hoặc là nướng chín sau nghiền nát mới có thể cùng cơm quấy ở bên nhau. Bằng không hiện tại lòng đỏ trứng muối nhão dính dính trộn lẫn không khai. Nướng lò thực cấp lực. Mâm bỏ vào đi lúc sau bất quá một chén trà nhỏ công phu. Đỗ Hành phải tới rồi 8 béo ngậy vàng tươi trứng vịt hoàng. Nướng ra tới trứng vịt hoàng thơm ngào ngạt. Đỗ Hành đều tưởng trực tiếp ăn luôn một cái. Bất quá hắn không thể ăn. Hắn còn muốn sấn nhiệt đem chúng nó nghiền nát cũng quấy ở nhiệt cơm chung. Đỗ Hành hiện tại đã theo bản năng đem linh khí bám vào ở sử dụng đồ vật thượng. Tỉ như sắt dao thời điểm. Hắn linh khí sẽ bám vào dao phay thượng. Lúc này hắn linh khí lại bám vào ở chiếc đũa thượng. Nên hình dung như thế nào loại cảm giác này đâu? Dùng tới linh khí lúc sau quấy cơm thời điểm sẽ cảm thấy cơ hồ không có lực cản. Nhưng là thân thể hắn sẽ cảm thấy so ngày thường mệt. Cảm giác cơm tương đối khô khốc. Hắn ở bên trong rải vào một chút dầu nành. Không trong chốc lát trước mặt hắn cơm liền biến thành cam vàng sắc. Gạo gian còn kẹp từng viên lòng đỏ trứng. Một cổ thơm ngào ngạt hàm mùi hương nói tràn ra. Đỗ Hành chọn mấy hạt gạo nếm nếm. Gạo hàm đạm thích hợp. Lúc này liền có thể thượng nướng bàn lạp. Đỗ Hành trong tay kẹp một chương dẫn thiết phù triện. Trong tay hắn linh quang vừa hiện. Trên bàn liền xuất hiện 8 thiết chất hình vuông thiển mâm. Mâm trường khoan chỉ có 10 tấc. Vừa vặn có thể nướng một cái muỗng cơm cháy ra tới. Đỗ Hành đem mâm tẩy sạch sau lau khô. Hắn lấy ra muỗng gỗ, đem quấy tốt cơm múc thượng một muỗng đặt ở mâm chung. Lâu, cơm ở mâm chung xếp thành một đống. Đỗ Hành dùng chiếc đũa đem cơm đẩy ra. Hắn còn tìm một cái trúc tông đơ đem cơm san bằng phô khai. Như vậy quay thời điểm gạo có thể bị nóng đều đều. Sẽ không nơi này đã tiêu mà nơi đó cơm vẫn là mềm. Huyền Ngự hoãn thanh hỏi. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hắn thích xem Đỗ Hành bận bận rộn rộn bộ dáng. Mỗi khi nhìn đến Đỗ Hành như vậy, hắn liền cảm thấy chính mình cũng sẽ phong phú lên. Phía trước Huyền Ngự nói muốn hỗ trợ thời điểm, Đỗ Hành cự tuyệt hắn. Nguyên nhân là hắn chỉ cần làm một chút cơm cháy, sẽ không thực tốn công. Nhưng là hiện tại xem Huyền Ngự như vậy nhiệt tình muốn hỗ trợ. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói. Người có thể giúp ta đem khoai sọ ra cấp bào rớt. Sau đó giúp ta cắt thành lát cắt sao. Khoai sọ đối hắn có điểm không quá hữu hảo. Mỗi lần hắn xử lý khoai sọ thời điểm chỉ cần không mang bao tay. Một đôi tay liền sẽ kỳ ngứa vô cùng. Nếu Huyền Ngự muốn hỗ trợ, Đỗ Hành liền đem cái này gánh nặng đẩy cho Huyền Ngự. Đỗ Hành ở cơm tung hoành phương hướng thượng dùng dao phay tiêm cắt hai hạ. Như vậy nướng chế ra tới cơm cháy là có thể tách ra. Hắn ôm nướng bàn đi hướng nướng lò. Chỉ cần một hai chú hương công phu. Tiếu tiếu đồ ăn vặt là có thể ra lò lạp. Bếp lò chung màu cam hồng ngọn lửa ở nhảy lên. Đỗ Hành đem nướng bàn đều đều đặt ở nướng lò chung đóng lại bếp lò. Huyền Ngự đang ngồi ở mái hiên hạ cấp khoai sọ đi ra. Huyền Ngự dùng dao nhỏ tư thế quá xoái. Một cái mao hồ hồ khoai sọ ở trong tay hắn nhẹ nhàng chuyển động liền thành một đám mang theo màu tím hoa văn quang khoai sọ. Nhìn Huyền Ngự ở xử lý khoai sọ. Đỗ Hành thế nhưng bật cười lên. Không nguyên nhân khác, chủ yếu là Huyền Ngự ngồi ở chỗ kia có nề nếp bộ dáng quá đáng yêu. Hắn bên người phóng phóng khoai sọ sọt to. Rõ ràng là một cái đoan chính quân tử. Làm lập nghiệp vụ tới lại gọn gàng ngăn nắp. Loại này mãnh liệt tương phản làm Đỗ Hành cảm thấy vô cùng an tâm. Huyền Ngự ngẩng đầu nhìn nhìn Đỗ Hành. Ân, Đỗ Hành ý thức được chính mình thất thố. Hắn cười nói, tước đại khoai sọ thì tốt rồi. Tiểu khoai sọ lưu trữ. Ta ngày nào đó cho các ngươi làm đường khoai mầm ăn. Huyền Ngự gật gật đầu. Tốt, đợi trong chốc lát sau hắn hỏi. Khoai sọ muốn thiết đến nhiều mỏng mới hảo. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, người có thể thiết đến nhiều mỏng. Huyền Ngự trong tay đao xoay tròn lên. Ở Đỗ Hành trong ánh mắt, từng mảnh cánh ve giống nhau khoai sọ phiến bay ra tới. Đỗ Hành líu lưỡi, thật xinh đẹp kỹ thuật sắt rau. Xinh đẹp về xinh đẹp, bất quá như vậy khoai sọ phiến quá mỏng. Khả năng một quay liền vỡ vụn. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, hắn khoa tay múa chân một cái độ dày. Như vậy hậu là được. Quảng cáo, cách chương.